Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 77, Vandal Savic. Chết trước 10 phút đồng hồ à? Đêm, đen như mực, Valentina nhà sang trọng gian phòng bên trong truyền đến trận trận thanh âm cao vút. Cái kia thanh âm không kiêng nể gì cả để cho người ta căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Valentina hai tay nắm chắc ga giường, khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Đây chính là ngươi nói để cho ta đêm nay qua vui sướng chút. Đây là đối với ta nhục nhã lớn nhất. Valentina cắn răng nghiến lợi hướng về phía trước. Trước mặt của nàng không có người, chỉ có một bên tường. Thanh âm chính là từ cái này mặt sau tường truyền tới. Chính là Tô Thánh căn bản không có ở trong phòng của nàng. Valentina vốn cho rằng Tô Thánh trước đó cùng bản thân tán tỉnh lại cùng về nhà mình là muốn phát sinh chút gì đây. Tuy nhiên tại làm rõ Tô Thánh thân phận trước đó, nàng sẽ không dễ dàng làm cho đối phương đạt được. Nhưng Tô Thánh mang theo nữ nhân kia trực tiếp trở về phòng cử động lại làm cho Valentina rất tức giận. Đây là đối với nàng mị lực một loại nhục nhã. Xem như Tô Thánh gối ôm, Lyle không khác là cho đến trước mắt ưu tú nhất. Trước khi ngủ có thể khiến cho Tô Thánh vừa lòng thỏa ý, đi ngủ lúc có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Hiện tại nàng lại nhiều một dạng đánh thức công năng, mơ mơ màng màng bị phương thức đặc thù đánh thức Tô Thánh thậm chí có loại mình bị vây khốn không cách nào đứng dậy cảm giác. Chống lại trọn vẹn hơn một giờ, hắn mới rốt cục từ trên giường xuống tới, tìm tới phòng vệ sinh vọt vào tắm. Tô Thánh mặc quần áo tử tế lúc này mới đi tới phòng khách. Vừa tới phòng khách liền gặp được sắc mặt khó coi Valentina cùng một cái liêu cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón giống như dã nhân tựa như nam nhân. Vandal Savic. Tô Thánh không hiện ngoài ý muốn hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Valentina nói, thân ái, có thể làm phiền ngươi giúp ta rót ly sữa bò sao? Ta cảm thấy ta nên bổ một chút. Valentina tuy nhiên không vui nhưng vẫn là đứng dậy rời đi. Ngươi không muốn nói chút gì sao? Vandal Savic nhìn xem ngồi xuống Tô Thánh mỉm cười mở miệng hỏi. Không cần, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Vừa mới vận động sáng sớm xong Tô Thánh thật là có chút không muốn nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi nên nói chút gì. Vandal Savic sắc mặt dần dần lạnh xuống, thanh âm mang theo uy hiếp. Tô Thánh nhìn về phía Vandal Savic tựa hồ thỏa hiệp, do dự mấy lần mới thăm dò nói ra. Buổi sáng tốt lành a. ... Xem ra ngươi hẳn là lừa đảo. Nếu như ngươi là thời gian người lữ hành, vậy ngươi hẳn phải biết ta là ai, cũng hẳn phải biết muốn ta kết quả. Vandal Savic chậm rãi run lên áo khoác, còn như là ma thuật trên tay xuất hiện một cây chủy thủ, ta lại cho ngươi một cơ hội. ... Ngươi phục sinh một lần phải bao lâu? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Vandal Savic động tác cứng đờ. 10 phút đồng hồ đủ sao? Sau 10 phút ta có lẽ có hứng thú nói chuyện phiếm. Cho nên ngươi trước chết 10 phút đồng hồ. Ta không cảm thấy ngươi có bản sự này. Vandal Savic đột nhiên đem chủy thủ đâm hướng Tô Thánh. Tốc độ rất nhanh, ở cái này không cao hơn 1 mét khoảng cách. Vandal Savic có lòng tin so viên đạn nhanh hơn. Nói xong, chủy thủ đâm trúng Tô Thánh. Vandal Savic đắc ý tự phụ biểu lộ lại cứng lại rồi. Chủy thủ lại bị tiếp nhận. Sau 10 phút gặp, Tô Thánh lười biếng nói một tiếng, ngón tay hữu khí vô lực chỉ hướng Vandal Savic. Oanh, một vòng quang trong nháy mắt đánh trúng Vandal Savic. Dòng điện mặc dù không lớn nhưng uy lực nhưng rất mạnh. Vandal Savic trái tim trực tiếp bị xuyên thủng, ngay cả ghế sofa đều nhiều hơn một cái lỗ thủng. Lờ mờ có thể nhìn thấy phía sau sàn nhà. Dầm, cái chén tan vỡ thanh âm vang lên. Tô Thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Valentina khiếp sợ đứng ở cách đó không xa. Bên chân có cái tan vỡ cái chén. sữa bò rơi đầy đất. Hoảng gì đây? Ngươi không biết hắn còn có thể phục sinh sao? Tô Thánh nhíu mày chỉ dưới chân của nàng. Đây là cho ta sữa bò sao? Là, chấm ngoặc kép. Valentina mặc dù biết Vandosevic sẽ phục sinh nhưng dù sao không thấy tận mắt. Hơn nữa quá đột nhiên, nàng biết rõ Vandosevic rất lợi hại. Cũng không biết nếu như bọn họ nói không thoải mái có thể sẽ động thủ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà lại là kết quả như vậy. Vandosevic vậy mà chết. Còn có vừa rồi đạo kia điện là cái gì? Là năng lực của hắn. Lãng phí đáng xấu hổ a. Tô Thánh nhìn xem trên đất sữa bò cảm thán một tiếng. Valentina nói. Cái ly này đưa ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lãng phí. Đưa ta. Đều vẩy vào trên mặt đất a. Valentina theo bản năng nói ra. Đúng nha. Cho nên mới nhường ngươi. Đừng lãng phí a. Tô Thánh nhìn xem Valentina tăng thêm ngữ khí mỉm cười nói ra. Valentina sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Vẩy vào trên mặt đất làm sao uống. Valentina tuy nhiên không nuôi mèo cũng không nuôi chó. Nhưng nàng biết rõ bọn chúng là thế nào uống đồ vật. Ta có thể giúp ngươi một lần nữa rót một ly. Valentina căng cứng mặt nói ra. Ngươi xác định muốn làm như thế. Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên. Điện quang ở đầu ngón tay của hắn xuyên toa. Ngươi không tất muốn làm như thế. Valentina giãy giụa nói ra. Lãng phí đáng xấu hổ. Điện quang càng tăng lên. Có loại miêu tả sinh động cảm giác. Valentina nhìn xem Tô Thánh từ từ ngồi xổm xuống. Hi, chủ nhân, nàng đang làm gì? Tắm rửa xong Lailer mặc quần áo liền gặp được Valentina bộ dáng này. Đi tới Tô Thánh phía sau người không khỏi nhỏ giọng hỏi. Một cái trừng phạt nho nhỏ. Ta là 10 phút chờ đợi tìm chút niềm vui. Tô Thánh khẽ cười nói. Đi phòng bếp tìm xem. Giúp ta rót ly sữa bò. Tốt. Lailer xoay người đi tìm phòng bếp. Dạng này có thể à? Một hồi sau Valentina giận dữ hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười cười vừa muốn nói chuyện chỉ nghe thấy một bên truyền đến tiếng giống giận dữ. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vandosevic không biết lúc nào đã sống. Ngực tổn thương cũng đã phục hồi như cũ. Nhanh như vậy, còn không có đủ 10 phút đồng hồ à. Hơn nữa ta còn không thấy rõ ràng ngươi là làm sao sống lại. Cho nên, chết lại một hồi, nhìn xem tức giận Vandosevic. Tô Thánh đưa tay chính là một đạo thiểm điện. Vandosevic lại ngã xuống. Một lần này Tô Thánh nhìn chằm chằm vào Vandosevic thi thể. Vừa rồi Vandosevic đối với tự mình động thủ thời điểm năng lực liền bị sao chép được. Cho nên Tô Thánh rất muốn biết rõ vạn nhất ngày nào đó bản thân sóng lật thuyền là thế nào sống lại. Bất tử thân a, phục sinh a, loại năng lực này đổi lại bất cứ người nào có được chỉ sợ đều sẽ kích động vạn phần người. Nhưng Tô Thánh lại gợn sóng không kinh hãi. Bất tử thân với hắn mà nói căn bản không có sức hấp dẫn quá lớn. Dù sao người có thể giết chết hắn không nhiều. Cho nên đối với hắn mà nói năng lực chỉ phân thú vị hay là không thú vị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.